Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Tề Hoành phỏng đoán. Tề Hoành trở lại Tề phủ, ăn xong cơm tối, đêm hôm nay đã phát sinh sự tình ghi chép lại sau đó. Tề Hoành mới cầm những này hồ sơ tìm tới Tề Tống, đem đưa cho Tề Tống, cũng đem xế chiều hôm nay điển hoa bố trí phong thủy trận sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Tề Hoành sau cùng cảm thán nói: Tống thúc, ngài là không có tại hiện trường. Tiên kiếm tự động ngự không hội chế trận đồ, chàng diện kia thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Nhất là sau cùng tiên sư dùng tiên kiếm kích phong thủy trận thời điểm, theo vẽ ra chế trận đồ lóe ra kim tia sáng màu vàng. Thân ở phong thủy trận bên trong, cảm giác được thiên địa nặng nề. Cái loại cảm giác này thật là không thể tưởng tượng nổi. Tề Hoành kia là ngoài nghề xem náo nhiệt, Tề Tống nghe cẩn thận, lại là trong nghề xem môn đạo. Có tế thủy quán phong thủy trận cùng tàu gia biệt viện phong thủy trận hai cái phong thủy trận làm án lệ. Tại xác nhận hắn tính chân thực sau đó, Tề Tống càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy tiên sư phong thủy chi thuật trình độ thật là thâm bất khả chắc. Tề Hoành tiếp lấy dùng diễn hóa lý luận phân tích nói: Cái khác ta không hiểu, thế nhưng diễn hóa lý luận phương diện, ta lại là chuyên gia. Tiên sư phong thủy chi thuật bên trong đạo môn vết tích hết sức rõ ràng. Đạo môn sùng 8, còn 4, cùng âm dương lý luận, cho rằng thiên địa chi diệu tận tại 8, thế giới căn cơ ở chỗ 4, thế giới vạn vật không rời âm dương. Căn cứ ta nghiên cứu, đạo môn bên trong vô luận là phong thủy chi thuật hay là đoán mệnh chi thuật, đều tán đồng cái này lý. Tế thủy quán cùng tàu gia biệt viện phong thủy trận bên trong hiển lộ hết sùng 8, còn 4, âm dương, ảo diệu. 8 cái đồng thiếc kính là từng tổ thành. 8 cái bia đá là một tổ. 4 cái vạc nước là một tổ. Âm dương nhị sắc phong thủy ngư các loại đều là đạo môn lý luận cùng tư tưởng thể hiện. Cùng chúng ta thế gia đại tộc ở giữa phong thủy trong nghiên cứu sùng 9, còn 5, cùng tam tài nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là phong thủy chi thuật, nếu như là cẩn thận nghiên cứu mỗi loại thế gia đại tộc văn hóa truyền thừa, cái khác mỗi phương diện nghiên cứu cũng phần lớn đều tôn sùng những thứ này. Chúng ta thế gia đại tộc cho dù đối với văn hóa truyền thừa khép kín lợi hại, thế nhưng cũng không phải là không có trao đổi qua. Vừa vặn tương phản, căn cứ ta nghiên cứu phát hiện, chúng ta thế gia đại tộc truyền thừa căn nguyên hoàn toàn tương đồng. Theo ta khảo chứng, thượng cổ thời đại, chúng ta thế gia đại tộc từng có một đoạn rất khai phóng văn hóa trao đổi thời kỳ, đặt vững thế gia đại tộc văn hóa truyền thừa căn cơ. Cho nên mặc dù sau đó thế gia đại tộc truyền thừa mặc dù sai lệch quá nhiều, thế nhưng tìm căn nguyên tố nguyên lại là một dạng cơ sở nguyên lý cùng hạch tâm lý luận. Tề Tống nghe đến đó, gật đầu nói: Không sai, không nghĩ tới ngươi đối cái này cũng có nghiên cứu. Tề Hoài tiếp lấy nói ra: Vừa mới bắt đầu mỗi loại đạo quán độc lập với nhau, cũng không có tương đồng nguyên lý cùng lý luận. Mỗi loại đạo quán lý luận đều 10 phần lỏng lẻo. Thẳng đến về sau đạo quán ở giữa không liên lạc được đoạn làm sâu sắc. Đạo môn thành lập, toàn bộ đạo môn cơ sở nguyên lý cùng hạch tâm lý luận mới chính thức thành hình. Bởi vì chúng ta đối tri thức truyền thừa phong tỏa, dẫn đến đạo môn bắt đầu từ số 0. Sáng lập một bộ khác cùng thế gia đại tộc hoàn toàn khác biệt một cái khác hệ thống. Tề Tống thở dài nói: Đúng vậy a, không nghĩ tới năm đó rất nhiều sĩ tộc bên trong một cái không ngờ tới nho nhỏ đạo sĩ, vậy mà tại chúng ta dưới mí mắt lặng lẽ đã có thành tựu. Mới truyền thừa ngàn năm liền tự thành nhất mạch tổ kiến đạo môn, thẳng đến hơn 100 năm trước Bất Lão đạo nhân dẫn phát chiến tranh. Đạo môn nội tình ra hết, chúng ta những thế gia này đại tộc mới chính thức bị chấn động đến. Không thì, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Đạo môn, Tề Tống nói xong lời cuối cùng, đạo môn, hai chữ. Tề Tống trong giọng nói ẩn chứa vô tận chi ý. Đành chịu, có kiêng kỵ, có tôn sùng, cũng có cừu thị. Tề Hoành biết rõ Tề Tống cùng một phần đã có tuổi lão nhân từ 10 năm trước bắt đầu nghiên cứu đạo môn, nghiên cứu tiên thiên công. Chỉ chờ mong thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc, hiệu quả cũng không lớn. Đạo môn lý luận cùng thế gia đại tộc cũng không giống nhau. Có thể nói là không hợp nhau. Hai tướng cùng tồn tại, rất khó thực hiện. Tại tu luyện thế gia đại tộc võ đạo truyền thừa sau đó, nhất là tấn cấp làm cương khí võ giả sau đó, lại kiêm tu tiên thiên công, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình. Tề Tống bọn người nghiên cứu 10 năm đều không có giải quyết vấn đề này. Nghe nói tại bọn hắn trước đó, hơn 100 năm ở giữa tông tộc bên trong lịch đại đều có, lại một cái đều không có thực hiện đột phá. Căn bản không có tính thực chất thành quả nghiên cứu. A, cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Dưỡng Nhan công chính là trong đó nhất rõ rệt thành quả. Tề Hoành đột nhiên trong lòng hơi động, nói: "Tống thúc, ngài nói Bất Lão đạo nhân trước khi chết đoán lời, tương lai tất nhiên thuộc về đạo môn, có phải hay không nói đúng là hiện tại đạo môn đã sớm thôi diễn đến tương lai có một ngày. Thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, chỉ có bọn hắn đạo môn có thể đối phó bọn chúng. Thế giới cần đạo môn truyền thừa đến cứu vớt. Cái kia thôi diễn thời gian chút chính là năm nay. Cho nên, tiên sư dạng này đạo môn ẩn sĩ mới có thể nhập thế cứu thế." Tề Tống bị Tề Hoành cái quan điểm này cùng suy đoán khiếp sợ đến. Đạo môn, có như thế vô tư bao la ý chí sao? Nhất là tại hơn 100 năm trước trận kia cùng thế gia đại tộc chiến tranh, sau đó hai bên ở giữa đã sớm thế bất lưỡng lập, cá biệt đạo sĩ còn có thể. Toàn bộ đạo môn, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Tề Hoành lại lắc đầu nói, đạo sĩ cái này một chi sĩ tộc cùng cái khác sĩ tộc khác biệt. Bọn hắn tại chư hầu tranh bá thời kỳ bị chúng ta thế gia đại tộc thiết lập. Thiết lập mục đích chính là đối kháng tự nhiên, báo động trước tai nạn, thủ hộ bách tính. Đây là bọn họ nói sĩ chỗ chức trách. Coi như sau đó thành lập đạo môn, ta tin tưởng dạng này chức trách cũng không có tiêu thất, thậm chí cũng đã sớm chuyển hóa làm bọn hắn đạo môn tín niệm. Tề Tống mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, thực sự không có phản bác Tề Hoành, nói, đã ngươi có dạng này phỏng đoán, vậy lần này về Sơn Trang sau đó đặc biệt thành lập một cái tiểu tổ, nghiên cứu một chút phương diện này sự tình đi. Tề Tống nghĩ đến hoàng tộc tại hơn 100 năm trước thế gia đại tộc cùng đạo môn trận kia chiến tranh bên trong kỳ quái biểu hiện, còn có sau đó ra sức bảo vệ đạo sĩ tính mệnh cùng đạo quán tồn tiếp theo kỳ quái cử động. Như có điều suy nghĩ, nếu như là hoàng tộc đã sớm biết đạo môn nội tình thâm bất khả trắc, đã sớm biết tương lai thiên địa kịch biến, cần đạo môn truyền thừa, như thế, tất cả những thứ này liền đều thuyết phục. Hoàng tộc là lúc nào biết rõ, đến trình độ nào? Tề Tống trong lòng càng nghĩ càng là không rét mà run. Đối hoàng tộc càng là kiêng kỵ. Tề Hoành lại là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Chỉ là hưng phấn suy tư về hắn mới tìm tới nghiên cứu hạng mục. Hận không đề cập tới lập tức về Sơn Trang, tiến hành tương quan công việc nghiên cứu. Tống thúc, chúng ta lúc nào về Sơn Trang? Tề Tống suy nghĩ một chút nói. Ngày mai chúng ta cùng Tề nhận tạm biệt, sau đó liền về Sơn Trang. Hướng tộc lão hội báo cáo chuyến này thu hoạch, tiếp đó tổ chức tộc lão hội, tiến hành thảo luận, làm ra lấy hay bỏ. Nói xong lời cuối cùng, T. Tề Tống thanh âm bên trong có chút vắng vẻ. Tề Hoành lại là không có nghe được. Chỉ là nghe nói ngày mai liền có thể về Sơn Trang. Hưng phấn nhẹ gật đầu. Nói một câu. Rõ ràng. Tống thúc. Ta đây sẽ không quấy rầy Tống thúc nghỉ ngơi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.